Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 122, kỳ tích chi hạch, dẫn phát kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Hoàng Đại Nhân xuất hiện. Nhân Hoàng Đại Nhân đang làm gì? Hiện tại, địa phương có Nhân Hoàng, chỉ cần bị nhân tộc nhìn thấy sẽ phát sóng trực tiếp. Không nói những điều khác, chỉ cần là Nhân Hoàng thì hấp dẫn được khán số lượng lớn giả. Chỉ bằng vào khen thưởng lượng view của phát sóng trực tiếp, đều đủ người chơi kiếm được một món tiền lớn. 30 tỷ người chơi, dù cho có 300 triệu lượt xem, cũng là kiếm đầy. Lúc này, hình ảnh Lục Thương cầm pháp trượng chỉ về hướng xa xa, được đưa lên phát sóng trực tiếp. Bích lĩnh Sơn Bắc, sau khi những chủng tộc khác thu được tin tức nấm vương linh nấm vẫn lạc, liền lập tức hướng phía bên này chạy tới. Bọn họ không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định phải điều tra. Hiện tại điều tra nhằm vào Nhân Hoàng đã là hoạt động chính trong các tộc. Đây là một đội điều tra đến từ nhóm liên minh ba tộc. Bọn họ đang lặng lẽ đi qua từ bắc bộ Bích Lĩnh Sơn. Phía nam Bích Lĩnh Sơn đã không có bất kỳ cứ điểm của những chủng tộc khác. Tất cả chủng tộc đều ở phía bắc Bích Lĩnh Sơn, mà muốn từ phương bắc qua đây, nhất định phải xuyên qua một địa phương tên là Thung Lũng Hắc Sa. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị xuyên qua thung lũng này, bầu trời đột nhiên đen lại. Một sinh vật giống như thằn lằn oán giận nói, thời tiết này sao lại thay đổi bất thường, đừng để bản thể ta bị ướt. Phía sau người thằn lằn này cõng một cái dương lớn, dĩ nhiên chính là sinh vật bị tương hạp tộc sống nhờ. Ha ha, ngươi chính là một khối dương gỗ rách, còn sợ bị ướt, người thằn lằn liếc xéo áo choàng lơ lửng bên cạnh, sau đó nói. Chỉ có mảnh áo choàng trống rỗng, ta không so đo với ngươi. Tí tách, thời gian nói chuyện hai câu, mưa đã rơi xuống. Thời điểm lúc sinh vật không linh tộc kia muốn cãi lại. Một đạo sấm sét bổ xuống. Oanh, 127, 461, 120.000 sát thương. Không linh tộc này bị đánh thành một mảnh tro bụi ngay tại chỗ. Còn mẹ nó, tên này bị trời phạt rồi hả, oanh. Ngay sau khi đạo sấm sét thứ nhất đánh xuống, chính là đạo thứ hai, thứ ba. Không đúng, không phải trời phạt, đây là năng lực tài quyết, rầm rầm rầm rầm. Trên bầu trời, vạn lôi giáng xuống, thanh thế như hủy diệt. Đây chính là phạm vi bán kính 2 vạn mét, đổi thành diện tích, chính là 12 ức thước vuông. 1 tỷ 2, thung lũng, rừng rậm, ngọn núi, một mảnh sấm sét cuồng bạo thanh thầy. Trước mặt Lục Thương, thì nhảy ra từng thông báo kích sát. 13 EXP, 12 EXP, hả, ngài giết chết Quang Chi Ma Phương, no, 13.414. Ngài đánh chết tương hạp tộc, Bruce, ngài đánh chết không linh tộc, không hợp, tần số tin tức chiến đấu dưới góc trái của Lục Thương, một dãy danh sách tử vong nổi lên. Ếch, hình như đánh trúng cái gì đó, một đám tiểu đội chuẩn bị nhằm vào Nhân Hoàng, tra xét lai lịch của hắn, dưới sấm sét truy tung bị diệt toàn quân. Sấm sét ưu tiên tìm địch, chỉ cần là dị tộc, đều là địch nhân. Mảnh lôi vân này kéo dài đến 3 phút. Trong 3 phút đồng hồ hiện lên hơn 1.000 thông báo kích sát. Những tên này đều là sinh vật dị tộc, không nghĩ tới, dĩ nhiên nhiều như vậy. Nhiều hoang sơn dã lĩnh trong thế giới lớn như vậy, đây này còn là lãnh địa của linh cô tộc. Theo lý thuyết, căn bản không thể xuất hiện sinh vật dị tộc hoạt động ở phụ cận. Có 1-2 tên coi như tương đối bình thường, thế nhưng giết chết gần 10.000 khẳng định là đối với phương có hành động. Tốt, nhanh như vậy đã nghĩ tới chơi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lục Thương mang theo ý cười tàn khốc. Không nóng vội, chỉ lệnh, trực tiếp sử dụng quyền trục về thành. Trong ba lô, một quyền trục về thành biến mất. Lục Thương trực tiếp trở lại không thiên thành. Lục Thương thiết lập tự động nhặt quyền trục về thành. Lúc trước thời điểm giết dị tộc, toàn bộ quyền trục về thành trên người đối phương rơi xuống đều bị Lục Thương nhặt. Cho nên hiện tại trên người Lục Thương có chừng 9.999 quyền trục về thành. Đã cộng dồn đến giới hạn cao nhất một ô vật phẩm. Sau đó, Lục Thương quen đường đi tới lăng viên trống vắng. Người đã trở về, nhìn thấy Lục Thương trở về, Barry dường như có chút khó tin. Xin lỗi, khiến ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy, ta vừa trở về lật lại một phong thư tổ tiên lưu lại, mới biết thì ra nơi đó có một sinh vật truyền kỳ. Chuông lục lạc chấn hồn. Chính là ở trên hông của hắn. Chùm lục lạc chấn hồn này đoán chừng là không lấy được dễ dàng như vậy, không thể cứng đối cứng cùng sinh vật truyền kỳ. Xin lỗi, rất nguy hiểm a, là bệnh hay quên của ta, quên mất chuyện lớn như vậy. Barry tỏ ý xin lỗi. Đứa trẻ, sinh vật truyền kỳ không làm ngươi bị thương đi. Lục Thương lắc đầu, sau đó xuất ra chuông lục lạc chấn hồn từ trong ba lô. Cái gì? Đây là chuông lục lạc chấn hồn. Ngươi là làm thế nào lấy được? Nó không phải được sinh vật truyền kỳ bảo vệ sao? Vẻ mặt Barry khiếp sợ. Đúng lúc này, một tiếng thông báo vang lên. Ngài đã đột phá giới hạn cấm chế. Ngài hoàn thành nhiệm vụ được cho là độ khó không thể hoàn thành. Bên tai Lục Thương vang lên từng tiếng tinh tinh. Đang tính toán quest thưởng, chúc mừng ngài nhận được phần thưởng đột phá cấm chế, kỳ tích chi hạch. Duy nhất, kỳ tích chi hạch. Duy nhất, dẫn phát một lần kỳ tích. Dẫn phát một lần kỳ tích. Đây là cái giới thiệu quỷ gì? Lục Thương nhìn giới thiệu này không hiểu ra làm sao. Trên cơ bản, tất cả vật phẩm đều sẽ có một cách dùng đặc định. Cho dù là vật phẩm không viết ra chính xác, cũng là một vài vật phẩm tính thưởng thức. Ví dụ như rượu, dù cho không viết làm sao sử dụng, cũng có thể biết là dùng để uống. Mà một vài loại vật phẩm ví dụ như kỹ năng tinh hạch, thì xác thực sẽ viết ra hiệu quả rõ ràng. Nhưng kỳ tích chi hạch, duy nhất, này chỉ có một câu đơn giản như vậy. Chúc mừng nhận được danh hiệu, không gì làm không được. Không gì làm không được. Hiệu quả, mỗi ngày một lần, là mới tất cả thời gian CD của thiên phú và kỹ năng. Không gì làm không được, danh hiệu này dùng tốt. Lục Thương trực tiếp kích hoạt danh hiệu, làm mới thời gian câu đao toàn bộ ký hiệu của. Sau đó, Lục Thương đưa chuông lục lạc chấn hồn cho lão nhân. Chuyện này, rốt cuộc là ngươi làm sao lấy được chuông lục lạc chấn hồn, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng, 190 triệu EXP, sách kỹ năng, chấn hồn, luyện tinh hoa. Lục Thương rốt cuộc lấy được phần thưởng lớn của nhiệm vụ ẩn này. Trong đó có 190 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ngài tăng đến cấp 24, chúc mừng ngài tăng đến cấp 25, trực tiếp tăng liền 2 cấp, chúc mừng nhận được thiên phú, chúc mừng nhận được vũ khí mới, thiên cơ xiềng xích. Cách chương.